Vũ Thần Chúa Tể, chương 1558, Huyết Mạch Thánh Địa Hội Trưởng. Góc truyện audio.com, hắc sắc di tích thâm thúy u lãnh, lại thông đạo rất nhiều, cực phức tạp. Tần Trần đám người một bên tiến lên, một bên hai bên trao đổi, dọc theo đường đi, Huyết Mạch Thánh Địa Thánh Nữ Gia Di nghi thẳng trong bí mật đánh giá Tần Trần, sinh lòng gợn sóng lúc trước Tần Trần vì cứu xuống bọn họ, không để ý nguy hiểm tánh mạng, cùng rất nhiều huyết sắc dị thú điên cuồng chém giết làm nội tâm của nàng cực xúc động. Càng làm nàng hiếu kỳ, vẫn là Cơ Như Nguyệt ba người. Thân là nữ nhân, nàng có thể rõ ràng nhận thấy được Cơ Như Nguyệt ba người cùng Tần Trần quan hệ hết sức đặc thù. Trong người mặc đồ trắng, khuôn mặt hết sức lãnh ngạo nữ tử cùng Tần Trần thân mật nhất, mà hai người khác ngoài mặt cùng Tần Trần tự hồ chỉ là bằng hữu, nhưng cái loại này đôi mắt ở giữa giao lưu, so với bằng hữu lại thật nhiều cái gì, tuyệt không phải bằng hữu đơn giản như vậy. Lấy nữ nhân trực giác rõ rệt cảm giác được Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư đối Tần Trần dường như cũng có một loại không hiểu tình cảm. Này làm nàng khó có thể tin, đặc biệt tại biết Trần Tư Tư là Huyễn Ma Tông ma nữ, Cơ Như Nguyệt là ẩn thế thế gia Cơ gia đệ tử sau, càng làm cho Gia Di nghi liếc mắt khiếp sợ. Bất luận là U Thiên Tuyết, Cơ Như Nguyệt vẫn là Trần Tư Tư, không người nào là thiên chi kiêu nữ, thân phận địa vị đều không thua kém chi mình, là các đại thế lực nâng ở trong lòng bàn tay Minh Châu. Các nàng tại mỗi cái thế lực người theo đuổi tuyệt đối vô số kể, như cá giết sang sông. Ba người ánh mắt cũng tất nhiên không gì sánh được cao ngạo, nhưng hôm nay vậy mà đồng thời ưa thích một thiếu niên, để cho nàng khó có thể tin đồng thời, liên tiếp nhìn Tần Trần. Không thể không nói, Tần Trần mặc dù chỉ là đến từ Hạ Tứ Vực nhưng thể hiện sự sắc sảo rõ ràng, một đầu buông thả tóc đen, rối tung trên vai, ánh mắt thâm thúy như tinh không, nhìn kỹ lại có một loại khôn kể mị lực. Đồng thời Tần Trần cũng không phải cái loại này một cái nhìn qua liền hết sức tà mị tuấn giật hình, ngược lại cho người ta một loại khiêm tốn, nội liễm cảm giác, nhưng người nếu thử muốn đi sâu loại trừ một người này, lập tức là có thể phát giác người này tựu như cùng một mảnh vô ngân tinh không một dạng, thâm thúy khó lường, một cái nhìn không thấy. Hắn giống như là một mảnh như vòng xoáy vậy, để cho ngươi càng tiếp xúc càng muốn hiểu rõ, cũng thấy tôn sùng loại hình. Chứng kiến Gia Di nghi dọc theo đường đi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Trần, Nguyệt Siêu Luân khẽ thở dài một cái, hắn biết Gia Di nghi tại Huyết Mạch Thánh Địa trong mặc dù cũng không chịu đãi kiến, nhưng trong lòng cũng là một cái cực kỳ kiêu ngạo, cực người thông tuệ, có rất ít có thể bị nàng xem tại mắt người bên trong vật. Nhưng lúc trước Tần Trần tỏa ra nguy hiểm tánh mạng cứu bọn họ, mà Gia Di nghi cũng giống như mình, đều là cái loại này tri ân đổ báo tích thủy tri ân liền sẽ dũng tuyển tương báo người, Tần Trần sở tác sở vi tất nhiên sẽ tại Gia Di nghi trong lòng lưu lại cái bóng. Trên thực tế, Nguyệt Siêu Luân đối Tần Trần ấn tượng cực tốt, hắn cũng không phải cái loại này bởi vì đối phương sinh ra thấp mà sẽ khinh thường kẻ khác. Trong mắt hắn, Tần Trần bất kể là đến từ Hạ Tứ Vực cũng tốt, vẫn là Vũ Vực bản thổ cường giả cũng tốt, đều giống nhau, hắn nhất nhìn chúng còn là một cái cá nhân phẩm hạnh cùng thiên phú. Góc truyện audio.com, bằng không, Huyết Mạch Thánh Địa người nhiều như vậy đối Gia Di Nghi không định gặp tình huống, hắn cũng sẽ không đối Gia Di Nghi như vậy quan tâm. Gia Di Nghi mặc dù là Huyết Mạch Thánh Địa Thánh Nữ, đó là bởi vì cha nàng Cổ Huấn Ba là Vũ Vực Huyết Mạch Thánh Địa Phó Hội trưởng, Thiên Vũ Đại Lục cự phách cấp nhân vật, tính cách hết sức quái đản, nhưng người cũng không hỏng, chỉ là phong lưu thành tính, thê thiếp thành đàn. Gia Di Nghi là hắn tại một lần xuất hành trong bị một nữ tử kinh diễm, lại cùng sở sinh xuống nữ nhi, một lần kia Cổ Huấn Ba một đêm phong lưu sau, liền trực tiếp rời đi, nhưng chưa từng nghĩ đến lại sẽ lưu lại một nữ nhi. Mà Gia Di Nghi mẫu thân bởi vì có bầu trước khi lập gia đình, tại chỗ ở mình trong gia tộc nhận hết lăng nhục, nhưng là Gia Di Nghi, nàng mặc dù đau khổ đi nữa, cũng sinh hạ Gia Di Nghi, nhưng sau đó lại khó sinh mà chết. Mất đi mẫu thân, Gia Di Nghi ở gia tộc qua hết sức đáng thương, đói một bữa đói một trận, có rất ít ăn no thời điểm, nàng là dựa vào tự lực cánh sinh, mới kiên cường sống sót. Cổ Huấn Ba tuy là chưa cho Gia Di Nghi cùng nàng mẫu thân lưu lại cái gì, nhưng cho Gia Di Nghi lưu lại thuộc về mình cường đại huyết mạch. Về sau Gia Di Nghi bước vào võ đạo, lại bản thân trở thành huyết mạch sư, tham gia huyết mạch sư khảo hạch thời điểm, bộc lộ ra huyết mạch chi lực, Cổ Huấn Ba mới biết mình vẫn còn có một đứa con gái như vậy, liền đem mang về Huyết Mạch Thánh Địa tổng bộ bồi dưỡng. Nhưng Cổ Huấn Ba tại Vũ Vực bản thân thì có một đứa con gái tên là Cổ Di Tĩnh, từ nhỏ bị vô tận sủng ái, thiên phú cũng cực nghịch thiên, tương tự là Huyết Mạch Thánh Địa thánh nữ. Cổ Di Tĩnh mặc dù đối với Gia Di Nghi không có địch ý gì, nhưng nàng từ nhỏ là thiên chi kiêu nữ, hưởng thụ vô tận vinh hoa, cùng Gia Di Nghi tự nhiên không có tiếng nói chung, lại thêm Gia Di Nghi tuy là được đưa tới Huyết Mạch Thánh Địa, lại hết sức thống hận cha nàng Cổ Huấn Ba, vẫn cho rằng là Cổ Huấn Ba hại chết mẫu thân nàng, hai người phụ nữ địch ý rất nặng, cũng đưa tới Gia Di Nghi tại Huyết Mạch Thánh Địa cũng không được thích. Nhưng Gia Di Nghi vẫn là dựa vào bản thân nỗ lực trở thành Huyết Mạch Thánh Địa thánh nữ. Nguyệt Siêu Luân đối Gia Di Nhi có chút quan tâm, nhưng hôm nay chứng kiến Gia Di Nhi liên tiếp nhìn về phía Tần Trần, hắn thì biết rõ Gia Di Nhi là đúng Tần Trần xuất hiện hiếu kỳ, không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn biết Gia Di Nhi thật là một hết sức quật cường người, Tần Trần hắn cũng hết sức thưởng thức, nhưng theo Tần Trần bên cạnh có ba vị như vậy kinh thế thoát tục mỹ nữ đến xem, Tần Trần tuyệt đối là một tài tử phong lưu, nếu là Gia Di Nhi thật thích Tần Trần, vậy tất nhiên gặp qua không sung sướng. Nhưng loại người tuổi trẻ này giữa sự tình, hắn tự nhiên không tiện nói gì, chẳng qua là cho Tần Trần trò chuyện với nhau. Tần Trần vô tình hay cố ý theo Nguyệt Siêu Luân trong miệng thăm dò huyết mạch thánh địa sự tình, năm đó hắn coi như là huyết mạch thánh địa danh dự trưởng lão, đối huyết mạch thánh địa bên trong hết sức hiểu rõ. Bất quá bây giờ huyết mạch thánh địa cùng 300 năm trước đã biến phải hoàn toàn khác biệt, hắn thời đại kia huyết mạch thánh địa mơ hồ có đại lục đệ nhất thế lực thế, toàn bộ huyết mạch thánh địa cường giả đều đoàn kết thành một khối thiết bản, tại hội trưởng dưới sự hướng dẫn quật khởi mạnh mẽ. Gocchuyenaudio.com Thậm chí 200 năm trước thời điểm, quật khởi mạnh mẽ Phiêu Miểu Cung cùng Hiên Viên Đế Quốc y nguyên không bằng huyết mạch thánh địa thanh thế lớn. Nhưng lại tại 200 năm trước, huyết mạch thánh địa hội trưởng Phó Càn Khôn lại đột nhiên thất tung, không biết hướng, huyết mạch thánh địa đầu tiên là khắp nơi tìm kiếm, lại hoàn toàn không có manh mối. Trải qua hơn 10 năm tìm kiếm sau, mọi người lúc này mới nhận Phó Càn Khôn triệt để thất tung thực tế, từ đó về sau huyết mạch thánh địa lại xa vào trong hỗn loạn, các đại phó hội trưởng theo đuổi tâm tư của mình, hai bên lục đục với nhau, huyết mạch thánh địa cũng vì vậy mà từ từ suy tàn, cũng bị Phiêu Miểu Cung siêu việt. Hôm nay huyết mạch thánh địa tuy là vẫn là đại lục cao cấp nhất một trong những thế lực, nhưng bên trong lại cực hỗn loạn, chia rẽ, đã không giống năm đó vậy có thể đơn giản tả hữu đại lục thế cục. Tần Trần hiểu được những thứ này sau, không khỏi thổn thức vạn phần. Hắn chỗ thời điểm, Phó Càn Khôn cũng đã là huyết mạch. Cách chương.